Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, yếu ớt không có xương, phảng phất một véo liền toái. 15, không lâu, bất quá là sau ngươi tiến vào thời điểm, sớm như vậy hơn 1.000 năm, sớm hơn một chút thời điểm, thế giới này có rất nhiều bắc đâu, bất quá bởi vì chủ nhân quan hệ, thế giới này càng làm càng tốt. Nói tới đây thời điểm, Phì Thu trên mặt rõ ràng lộ ra vui sướng, xem ra. Còn có một cái chủ nhân, thế giới này, là nhân vi, tuy rằng có nghĩ tới như vậy khả năng, nhưng là bởi vì thế giới này khoa học kỹ thuật thật sự là quá vượt qua nàng hiện tại sở đãi thế. Giới khoa học kỹ thuật nói nữa, vẫn là hơn 1.000 năm phía trước từ thế giới kia thời điểm liền có thế giới. Rốt cuộc là muốn làm cái gì? Nhưng là hiển nhiên, hỏi cái này chút vấn đề nói. Phì Thu là sẽ không trả lời, Lê Ca nhắm mắt lại. Ở cắt đứt cùng Phì Thu thông tin, bắt đầu ở trong đầu xây dựng hiện tại nàng vị trí thế giới quan, thế giới này là nhân vi. Tạm thời không biết là bao nhiêu người, ở Lê Ca phỏng đoán bên trong. Hẳn là không ít, mà các nàng hẳn là làm vật thí nghiệm lại đây. Đại khái là dùng ảo giác hoặc là song song không gian. Hoặc là thôi miên tâm lý ám chỉ chờ thủ đoạn, người kia là muốn ở các nàng trên người tìm được cái gì, dù cho người nọ công nghệ cao lại như thế nào cao minh. Không có tiếp xúc nói, lại như thế nào làm các nàng đều lọt vào trận này thực nghiệm bên trong. Nghĩ lại, nàng lại nghĩ đến, nơi này mọi người, hoặc là sắp chết, hoặc là chính là còn chưa có chết, gặp được nguy hiểm người, nếu là nói như vậy lên nói. Bên kia người, nhất định liền ở có thể tiếp xúc đến các nàng chức nghiệp bên trong, lại có thể cho bọn họ trong thân thể đưa vài thứ, khống chế bọn họ thân thể, lại có thể không bị mỗi người phát hiện, chỉ có bác sĩ có khả năng. Lê Ca mở to mắt trước mặt. Trời đã sáng, nàng xoay người lên, đơn giản rửa mặt lúc sau. Đứng dậy ra cửa, nàng hôm nay phải làm sự tình rất đơn giản, đem thiếu gia giết, sau đó thu đi quái vật sách tranh, đến nhà ăn khi, mới phát hiện phòng khách đã đứng một người. Hồng y, tóc quăn, Lan Chi đứng ở thiếu gia trước mặt, nghe được tiếng bước chân, quay đầu tới, đạm nhiên cười, ngươi chính là Lâm Lạc đi. Lê Ca mày nhăn lại, hôm nay Lan Chi tựa hồ có chút bất đồng, ăn mặc là giống nhau quần áo. Kiểu tóc cũng tương đồng, sắc mặt chưa biến, nhưng cố tình đột nhiên truyền ra tới khí thế. Lại như là thay đổi một người, ngươi là, ta là Lan Chi, bất quá ngươi cũng phát hiện đi. Ta không phải nguyên lai Lan Chi, ngươi có thể coi như cái này là ta một cái quái bệnh. Dù sao chính là sẽ biến thành như vậy hậu quả. Không cần quá mức với để ý là được, Lê Ca đảo qua đi liếc mắt một cái, thiếu gia trên người miệng. Vết thương đã tất cả đều kết vảy, phía sau lưng quần áo không rớt ra tới. Xem ra là một buổi tối vẫn không nhúc nhích mà hắn sắc mặt vẫn như cũ dại ra. Chỉ là theo thời gian quá khứ, dại ra hiện trạng càng ngày càng không rõ ràng, người sớm như vậy lên. Lê Ca quay đầu, nhìn Lan Chi liếc mắt một cái. Ngươi còn có cái gì vấn đề muốn hỏi hắn sao? Lan Chi gật gật đầu. Bất quá đều đã hỏi truyền ra tới. Ta cũng rõ ràng, cái này quái vật là ngươi bắt, cho nên giao cho ngươi tới quản đi, Lê Ca. Ngươi hỏi cái gì? Đơn giản một chút, chính là hỏi hắn cùng quái vật chi gian quan hệ. Hắn biến thành hiện tại cái dạng này. Tất cả đều là bài quái vật ban tặng, sở hữu đến biện pháp. Đều là quái vật nói cho hắn, bất quá hắn cũng không có hoàn toàn tin, vì thế liền đến hiện giờ này một bước. Lúc trước, hắn đã chết, nhưng là sau khi chết, phần mộ ra tới càng ngày càng nhiều trộm mộ tạc, bọn họ đem hắn phần mộ đào không còn, còn mở ra cái nắp xem hắn có phải hay không thật sự cùng đồn đãi như vậy xấu, nhưng là lúc ấy hắn đã chết, tự nhiên trở nên thực xấu, cho nên những người đó lại cười nhạo hà nhắn tức giận phi thường. Nhưng lại không có bất luận cái gì biện pháp, thẳng đến sau lại, hắn thấy được quái vật nói cho hắn. Nó có biện pháp làm hắn thay đổi chính mình, còn có thể trọng sinh, nhưng muốn hắn một cái yêu cầu, đem chính mình yêu nhất người hiến cho nó. Lê Ca nhíu mi, nhanh chóng hồi tưởng, thiếu gia yêu nhất người, chẳng lẽ là đại tiểu thư? Nhưng là đại tiểu thư đã chết, hẳn là không phải nàng mới đúng, nhưng là phù dâu cũng đã chết. Sao có thể, niệm này, nàng nhẹ nhàng hít một hơi, đồng thời, Lan Chi đạm thanh, hạ nhân đã xuất phát, ta làm Tư Mạt bọn họ đi theo, ta đang đợi ngươi cùng nhau đi, Lê Ca, ngoặc kép, nàng không rõ, Lan Chi này đột nhiên thay đổi một cái dạng, rốt cuộc là muốn nói cái gì, nếu nói nàng có bệnh. Đại khái là tinh thần phân liệt, nhưng Lan Chi cùng Lê Ca ký ức, nàng lại làm sao mà biết được. Trầm mặc vài giây, Lê Ca thở phào nhẹ nhõm, tính toán trước giảng vấn đề này phóng tới một bên, đang muốn xoay người, phía sau Lan Chi thanh âm vang lên, Lê Ca. Lê Ca bước chân một đốn, phía sau, truyền đến Lan Chi thanh âm, kế tiếp, ta thỉnh ngươi giúp ta. Thanh âm này, không thể nói là quen thuộc, ở trong đầu suy tư một lát. Lê Ca rốt cuộc nghĩ tới một người danh, La Khâm Siêu, La Khâm. Là ngươi, nàng con ngươi sáng ngời, lập tức gật đầu, là ta liền biết ngươi sẽ nhớ rõ ta. Ngươi trước kia luôn là không để ý tới ngươi. Chúng ta lúc ấy còn nói ngươi có thể hay không một ngày nào đó quên chúng ta. Nhưng là ngươi nói ngươi tất cả đều nhớ rõ. Ngươi không gạt chúng ta, tự nhiên sẽ không lừa, nhưng là không nghĩ tới. Ngươi như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Nàng tầm mắt hướng ra ngoài nhìn lướt qua, nói, chúng ta đi trước, vừa đi vừa nói chuyện trên đường. Nàng nói lên chính mình sự, nói lên năm đó. Nàng về tới chính mình quê nhà trấn nhỏ, vào thư viện làm quản lý viên. Không bao lâu, nàng gặp một sự kiện cướp bóc vốn dĩ ta là có thể tránh thoát đi. Nhưng là kia tiểu hài tử còn quá nhỏ, ta không đành lòng đem nàng ném tới đó. Ta thật sự không đành lòng ném xuống một cái hài tử mặc kệ, Lê Ca gật gật đầu. Vậy ngươi là bị giết, vừa tỉnh tới, liền phát hiện chính mình xuyên đến thân thể này bên trong. Gương mặt này, cùng trong trí nhớ không giống, không phải. Ta không chết, ta đi chỉnh dung, nàng nói. Ta ở nơi đó sinh hoạt không nổi nữa. Ta không thích bị người vây xem nhật tử, Lê Ca hơi hơi nhăn lại mày. Trầm mặc vài giây, đạm cười, nguyên lai là như thế này, nàng sắc mặt rốt cuộc lộ ra một chút đau lòng. Thật là vất vả ngươi, không nghĩ tới sẽ đã chịu nàng như thế đối đãi. Lan Chi trên mặt hơi hơi phiếm hồng, cười gật gật đầu, Lê Ca dừng lại bước chân, làm một cái muốn ôm nàng động tác, mảnh khảnh tay nhẹ nhàng xoa nàng khuôn mặt, lại thuận mà đi xuống, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp truyền vào nàng trong tai. Bất quá lần sau, cũng không nên lại ngụy trang thành một cái đã sớm chết người, nói xong. Nàng đột nhiên bóp lấy người nọ cổ yếu ớt không có xương. Phảng phất một véo liền toái, trên tay, tựa hồ còn có một chút quỷ dị xúc cảm. Mơ siêu Lê Ca sắc mặt không có nửa phần dao động. Vì cái gì phải làm như vậy chuyện nhàm chán? Người nọ hoảng sợ đến mở to hai mắt. Trong lúc nhất thời sắc mặt tái nhợt bị ta giết qua một lần. Còn tưởng bị ta sát lần thứ hai sao? Nàng lần thứ hai sửng sốt, thanh âm gian nan mà bài trừ tới. Ngươi đang nói cái gì? Hạ nhân tiên sinh, ngươi muốn cứu ca ca của ngươi. Ta có thể lý giải, Lê Ca đạm đạm cười. Một cái tay khác nâng trước, một phen che lại nàng mặt, mãnh đến ngăn chặn, thanh âm trong nháy mắt. Giống tán xa vứt không, nhưng là nàng đã sớm đã chết, dừng một chút, nàng bổ sung, ở trước mặt ta đã chết, không quan hệ nhiệm vụ, nàng đã sớm đã chết, chỉ là thuận miệng một câu thử. Đảo không nghĩ tới hạ nhân cư nhiên như vậy xuẩn, cư nhiên trực tiếp liền thượng câu, Lê Ca hoàn hồn. Dắt ra đạm mạc cười, ánh mắt chuyển lãnh, người nhưng đừng quên, thiếu gia hiện tại chỉ nghe ta nói. Cũng chỉ nghe ta phân phó, ngươi muốn hỏi cái gì hắn liền đáp cái gì. Hạ nhân mặt từ thanh chuyển bạch, lại từ bạch chuyển thanh, ngươi lỗ hổng, không ngừng này đó, cho nên, lần sau gạt ngươi, hy vọng ngươi đi điểm tâm ơ siêu, nói xong, đột nhiên giơ tay, chỉ nghe được rát suy một tiếng, cổ hắn. bị Lê Ca Ngạnh xinh xinh bẻ gãy, mà trên mặt ra. Cũng bởi vậy hóa hồi nguyên trạng, giống như là đất dẻo cao su, hạ nhân sau khi chết. Thiếu gia trên mặt rốt cuộc xuất hiện một tia dao động, mà không đợi hắn ra tiếng. Lê Ca mặt vô biểu tình mà đem hắn cũng đưa lên lộ, ở một giờ trong vòng. Nàng muốn giải quyết rớt quái vật đã đổi mới. Thỉnh các vị người chơi đi trước bầu rượu sơn. Cái này là một cái xa lạ tên, phía trước các nàng chưa từng có đi qua cái này điểm. Càng đừng nói có biết hay không nơi đó có cái gì nguy hiểm mơ siêu. Lê Ca thu thập hảo tâm tình, trực tiếp đi ra ngoài, mà chờ nàng đi ra giả thuyết không gian sau. Phía sau tất cả đồ vật, theo nàng đi ra, nháy mắt biến mất, nàng lại mở mắt ra, phát hiện chính mình đứng ở trong viện, người khác chính lục tục mà đi ra, chuẩn bị đi tìm quái vật. Lê Ca nâng bước đi ra ngoài, Phi Thu đã ở trong đầu giúp nàng chế định đơn. Giản nhất lộ, tuyến ngắn nhất lộ, giống như một cái hướng dẫn dường như, chỉ dẫn nàng hướng ra ngoài đi, những người khác tự phát mà đi theo nàng phía sau, kế tiếp trên đường. Sẽ không tái ngộ đến quái vật sao? Lê Ca tìm thật lâu, cũng chưa lại tìm được quái vật, bởi vậy cảm thấy có chút tiếc nuối, nàng hiện tại xác thật yêu cầu mấy cái quái vật tới tống cổ một chút thời gian, bằng không nàng trong lòng không quá thoải mái. Phi Thu, ngoặc kép, không có kia Tư Mạt, muốn hay không lại đánh một trận, người thắng ta liền đem khắc mưu còn cho ngươi. Lê Ca quay đầu, trong giọng nói mang theo bực bội. Tư Mạt, ngoặc kép, không, không được, ta không cần, vẫn là cho ngươi dùng đi, ngày hôm qua sự tình cho hắn đả kích quá lớn. Hắn ít nhất sắp tới sẽ không nghĩ đến lấy đi khắc mưu, hơn nữa theo thời gian càng lâu, hắn muốn lấy lại tới cơ hội cũng càng thấp. Lê Ca liền nhìn về phía Khắc Lý Đề, Khắc Lý Đề, ngoặc kép, ta cũng không được, nếu ngươi muốn đánh, có thể giữ lại sức lực đến mặt sau cùng quái vật đánh cũng hành. Lê Ca đành phải đem tầm mắt phóng tới Lan Chi trên người, nhưng là Lan Chi càng không chịu, nàng mới sẽ không lãng phí tích phân cấp Lê Ca làm loại này chuyện nhàm chán, thấy không một người nguyện ý ra tới. Lê Ca bĩu môi, có chút không kiên nhẫn đến quay đầu, tiếp tục lên đường. Mọi người một đường được đến bầu rượu sơn, các nàng đi tốc độ còn tính mau. Hơn nữa này lộ cũng không xa, một đường lại đây, chỉ tốn không đến 15 phút theo Phi Thu chỉ thị. Nàng đi tới một chỗ sơn động không lớn, bên trong đen như mực, im ắng, này, quái vật nên sẽ không liền ở cái này trong động mặt đi. Nam nhân một đường nói cái không ngừng, thấy đã tới rồi mục đích địa, càng là díu dít mà nói lên. Lê Ca không tính toán để ý đến hắn, nâng bước hướng cửa động đi đến, theo sát, Lan Chi ở bên ngoài thả ngơ ngác ra tới, làm nó nhìn chung quanh tình huống, lại đi theo Lê Ca đi vào, những người khác cũng lục tục mà đuổi kịp cục đá quái đi vào trước. Không bao lâu, lại đi ra. Nhìn như bên trong hết thảy bình thường, mà chờ tất cả mọi người vào động sau. Đột nhiên, trước mặt chợt lóe mà qua, một đôi nắm tay đại, tựa chuông đồng phiếm sâu kín thanh quang đôi mắt. Hết chương.